Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 325, chương 325, thiên đường địa ngục còn là nhân gian. Toàn nghe bát tỷ, đúng, đến tột cùng cái nào là cất cánh? Là cái gì tới? Mà tại Diệp Thần vừa mới ngồi xuống. Diệp Tinh một câu, để Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Bát tỷ, ta cảm thấy chúng ta còn là chờ một hồi đi. Các loại mấy giờ liền có thể. Không dùng gấp gáp như vậy. Có thể nói, chính mình bát tỷ giấy chứng nhận. Chẳng lẽ làm giả đi? Thế mà liền cơ bản nhất cất cánh là làm sao khống chế thế mà cũng sẽ không? Quá mức khiến người ta cảm thấy xấu hổ đi. Chính mình bát tỷ, chẳng lẽ đùa chính mình đi? Chờ cái gì? Tiểu Thần, ngươi không phải mới vừa rất gấp lắm sao? Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, yên tâm đi, người bát tỷ có thể là có bằng lái, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bát tỷ, người chứng chẳng lẽ mua đi? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, bán giả giấy chứng nhận ra hòa, thật hắn a đáng giết ngàn đao. Người bát tỷ là cái loại người này sao? Chẳng lẽ, tại trong lòng ngươi? Người bát tỷ cũng là loại kia mua giả giấy chứng nhận người. Nhìn lấy bên cạnh Diệp Thần, Diệp Tinh sắc mặt nghiêm túc. Nói thế nào, ta cũng là hoa hơn 100.000 học được. Cái này chứng, thế nhưng là người bát tỷ một bước một cái dấu chân thi. Chỉ bất quá, cho 200.000 những người kia mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến chính mình bát tỷ giải thích. Nguyên bản Diệp Thần còn cho là mình sai tự trách mình bát tỷ. Không nghĩ tới, thì ra là như vậy. Thật vất vả lên một chút xíu lòng áy náy. Trong nháy mắt không có. Được, không đùa giỡn với ngươi. Bằng không, một mực lôi kéo một trương mặt khổ qua. Nhiều sao khó coi, vẫn là vui vẻ một chút tương đối tốt. Cười một cái. Sau cùng, Diệp Tinh lắc đầu, mỉm cười. Đây thật là ngươi bát tỷ chính mình thi. Tin hay không, tùy tiện ngươi. Thuận tiện nhắc nhở một chút, cất cánh, các loại, còn không có đợi đến Diệp Thần nói cái gì. Trước mặt máy bay trực thăng thế mà đột nhiên như là thoán thiên hầu đồng dạng. Hiu hiu hiu đối với mái vòm chạy vội đi lên. Trong lúc nhất thời, Diệp Thần đều có chút sợ hãi. Quá mức khủng bố đi. Tốt, yên tâm đi, đã không có việc gì. Mà ở bên cạnh Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần bộ dáng. Hé miệng cười cười, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Tiểu Thần, ngươi không có chơi qua xếp đặt vòng sao? Diệp Tinh căn bản không biết Diệp Thần có phản ứng như thế. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút hiếu kỳ. Bát tỷ, ta chính là một cái dân quê. Tại nông thôn, chỗ nào khả năng có khu vui chơi? Nhìn lên trước mặt duy trì đều đặn nhanh phi hành máy bay trực. Thang! Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi. Vừa mới, bị chính mình bắt tỉ dọa cho phát sợ nha. Quá mức bất đắc dĩ. Đại chuyên đâu? Liền không có bồi bạn gái đi qua khu vui chơi. Không có. Đại chuyên, nỗ lực học tập đâu? Ta thế nhưng là dân quê. Nơi nào sẽ có người thích ta? Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người nào nói không có? Tiểu Thần nha, ngươi chính là quá tự ti. Trên cái thế giới này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Mỗi người đều là có thuộc về bọn hắn đặc điểm. Làm sao có thể không có nữ nhân ưa thích? Ngươi chẳng qua là không có thật tốt quan sát bốn phía mà thôi. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu. Bát tỷ, ta không có chút nào tự ti. Đối với điểm này, Diệp Thần có chút không tán đồng. Chính mình làm sao có thể tự ti? Cái này là tuyệt đối không có khả năng. Chính mình, một chút xíu đều không tự ti nha. Hiện tại ngươi, xác thực đã không tự ti. Vì cái gì? Bởi vì ngươi có tiền. Có hết thảy có thể dùng tiền mua được đồ vật. Đương nhiên không tự ti. Bát tỷ khẳng định, tại trước đó, Tiểu Thần, ngươi vô cùng tự ti. Diệp Tinh nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy Diệp Thần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe đến, lúc này không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Quả thực cũng là mặt sạm lại. Chính mình cái này bát tỷ, Là thân sinh sao? Có dạng này giáng chức đệ đệ mình sao? Mặc dù nói, sự thật cũng là như thế. Thế nhưng là, ngươi cũng phải cho ngươi thân ái đệ đệ một cái hạ bậc thang nha. Cái này, quá mức thống khổ đi. Hiu hiu hiu, chờ một chút. Bát tỷ, còn không có đợi đến Diệp Thần kịp phản ứng. Trước mặt máy bay trực thăng đột nhiên tăng tốc độ. Cái này khiến Diệp Thần sắc mặt càng là bất đắc dĩ. Hơi kém liền muốn đập vỡ đầu. Tiểu thần, đã quen thuộc chưa? Diệp Tinh nhìn đến, hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, loại tốc độ này còn có thể. Chỉ bất quá, nếu như gia tốc lời nói. Cái kia liền có một chút không quen. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, giải thích, vừa mới gia tốc, Diệp Thần thì vô cùng không thích. Đã như vậy cứ như vậy đi. Diệp Tinh nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Ta phải thật tốt ngủ một giấc, bằng không, ngày mai còn muốn gặp phụ mẫu đâu. Một chút tinh thần đều không có lời nói. Ấn tượng đầu tiên chẳng phải là vô cùng kém cỏi, không có chút nào hợp cách nha. Diệp Tinh nói xong, một đôi mắt đẹp chậm chạp đóng lại, hoàn toàn không có chút nào để ý trước mặt tiến đường đi. Bát tỷ, chờ một chút đụng vào cái gì, chẳng phải là máy bay rơi ngỏm củ tỏi kết quả. Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, cuống cuồng, chính mình bát tỷ chẳng lẽ nói đùa sao? Mở xe hơi ngủ, 100% tai nạn xe cộ nha. Mà bây giờ, chính mình bát tỷ thế mà lái máy bay ngủ. Cái này là muốn bay đi thiên đường tiết tấu sao? Yên tâm đi, không có vấn đề, ta đã thiết trí tốt toàn bộ tuyến đường đi. Tiếp đó, trí năng điều khiển là được rồi. Diệp Tinh nghe đến, khoát khoát tay, buổi sáng ngày mai thì muốn gặp được tiểu thần người nhà ngươi. Hiện tại, ta phải thật tốt bổ một chút. Bằng không, mắt quầng thâm, con tưởng rằng ta làm sao. Khoát khoát tay, hoàn toàn không có chút nào để ý. Chí năng phi hành, bát tỷ, ngươi chẳng lẽ đùa ta đi. Loại vật này có thể chí năng đi thuyền. Căn bản không có khả năng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt triệt để chấn kinh. Hiện tại, trí năng xe còn không có ra đời, cũng không thể làm đến không người điều khiển. Mà bây giờ, chính mình bắt tỷ thế mà để máy bay trực thăng trí năng chạy. Đây không phải tặng đầu người tiết tấu sao? Vài phút máy bay rơi nha. Ta đùa ngươi làm gì? Tiểu thần, ngươi không tin lời nói. Cho ngươi, Diệp Tinh nghe đến, đưa cho Diệp Thần một cái bình nước, hướng về phía trước ném đi qua. Ngươi liền biết. Tốt a, nghe đến chính mình bát tỷ lời nói. Diệp Thần duy nhất có thể cũng là gật gật đầu. Không có nhiều lời, nhìn trong tay bình nước, hung hăng hướng về máy bay trực thăng phía trước ném ra. Phốc phốc phốc mà vào lúc này, máy bay trực thăng run run một hồi. Đến mức máy bay trực thăng bóng người đã chìm xuống, tránh thoát trước mặt bình nước. Sau đó lần nữa tăng lên, duy trì đều đặn nhanh chạy. Làm sao có thể, như thế tiên tiến sao? Diệp Thần nhìn đến, hoàn toàn sửng sốt, cái này, không thể nào, cái gì thời điểm, máy bay lại có thể không người điều khiển, chẳng lẽ đùa hắn đi? Ha ha ha, cái này, biết đi, yên tâm đi, buổi sáng ngày mai tỉnh lại sau giấc ngủ, khẳng định đến ngươi nhà huyện thành. Diệp Tinh nhìn đến, căn dặn một tiếng, ngủ, cùng một chỗ sao? Tốt a, Diệp Thần nghe đến, chỉ có thể gật gật đầu. Đến mức tỉnh lại đến tột cùng là thiên đường còn là nhân gian còn là địa ngục. Hắn cũng không có cách nào nha. Toàn nghe bát tỷ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.